Bộ đồng phục của quý ông, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ cứng đờ mười mấy giây, mới từ đống tro tàn ý thức bị nổ tung thành đám mây hình nấm tìm lại được lý trí của mình. Nếu không phải lúc này ánh mắt Tạ Lê nhìn cậu không còn che giấu được sự tham lam và dục vọng sâu kín đó, thậm chí còn mang theo sự tấn công khiến người ta cảm thấy sâu sắc bị xâm hại và bị xúc phạm, thì Úc Duệ nhất định sẽ cho rằng mười mấy giây trước mình bị ảo giác một chàng trai thực sự nói với cậu những lời lẽ như vậy. Úc Duệ cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu tức giận, nắm lấy cổ áo Tạ Lê, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp. Mẹ kiếp, cậu có bệnh không? Chàng trai tức đến mức khóe mắt ửng đỏ, tiếng thở vốn đã tăng mạnh vì vận động càng rõ ràng hơn. Tạ Lê nhìn chằm chằm vào người kia, dường như không quan tâm đến việc Úc Duệ càng siết chặt cổ áo mình. Ánh mắt lười biếng của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút đầu dao nhuốm máu. Tạ Lê cúi đầu, giọng nói phấn khích cười lên. Cậu mới biết sao, giọng nói đó nhẹ nhàng, ý cười và ánh mắt càng lộ rõ sự bê, yến thái không thể kìm nén. Tôi bệnh đến mức sắp chết rồi, lớp trường, để tôi nếm thử mùi vị của cậu nhé. Nếm thử rồi mới biết là đổ thêm dầu vào lửa, hay là uống thuốc độc giải khát. Tạ Lê cười nhẹ, cúi người lại gần. Úc Duệ cuối cùng cũng chịu không nổi ánh mắt đầy bi. Ến thái này, đẩy người ra, mình cũng lùi lại hai bước. Tạ Lê không hề tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ hơn, thu lại thế tấn công. Lúc nãy khi Úc Duệ túm lấy cổ áo hắn, hắn đã dứt khoát nhét cả hai tay vào túi quần, tỏ vẻ tuyệt đối không phản kháng. Đến lúc này hắn mới từ từ rút tay ra, phủi phủi cổ áo bị nắm nhăn nhúm. Chơi không, lớp trường. Em mở lượng của tiếng này không còn bị đè nén nữa, không biết từ lúc nào, mấy sân bóng rổ gần đó đã rơi vào sự im lặng đều có thể nghe thấy. Tiếng bàn tán nhỏ dần vang lên, ba học sinh gần nhất tụm lại bàn tán. Chết tiệt, hai người họ thực sự sắp đánh nhau rồi sao? Chắc chắn rồi, khoảng cách vừa rồi, căng thẳng như muốn nổ ra, nhìn không giống đánh nhau thì cũng là hôn nhau. Phải nói là đây là lần đầu tiên tôi thấy soái ca Úc nổi giận, thật đẹp trai. Thẩm mỹ của cậu thật thẳng nam, rõ ràng Tạ Lê đẹp trai hơn mà, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cười, biểu cảm không hề thay đổi. À, các cậu không thấy hắn cười có chút rợn người sao? Tôi thấy hắn nhìn soái ca Úc như muốn nuốt chừng người ta vậy, đây phải là mối thâm thù đại hận đến mức nào? Này, mối thù cướp vợ không đội trời chung mà, tôi càng ghen tị với Bùi An An hơn hu hu. Ba người này vừa nói xong, thì phát hiện trong hai người đang đối đầu nhau. Tạ Lê quay đầu nhìn ba người họ, vẻ mặt có vẻ rất khó chịu. Ba người bị ánh mắt hung dữ đó dọa cho co rúm lại. Tạ Lê khẽ chập một tiếng, quay đầu lại, hắn khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp. Vừa rồi nên hôn một cái để chỉnh đốn lại thị giác. Úc Duệ không nghe rõ hắn nói gì, nhưng đoán bằng đầu gối cũng biết người này không thể nói ra lời hay ý đẹp. Cơn tức giận của Úc Duệ giảm bớt, sau khi lý trí trở lại. Cậu đã theo bản năng bắt đầu suy nghĩ về cách giải quyết tình huống trước mắt. Ngay lúc này, Tạ Lê lại nói thêm một câu. Một trận đấu bóng rổ 5 phút, ai thua thì nhận phạt, được không lớp trường? Úc Duệ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Khi cậu chưa lên tiếng, trong đám học sinh phía sau nghe được tin mà tụ tập lại, có người thích náo nhiệt không sợ chuyện lớn hét lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng ý đi Úc soái ca, ai sợ ai chứ? Bên ngoài im lặng, sau đó có nhiều người bắt đầu cổ vũ. Đấu, bóng, đấu, bóng, đấu, bóng, Úc soái ca cố lên. Lúc này mà không lên thì còn là đàn ông à, đập hắn. Đợi đến khi những tiếng cổ vũ kia lắng xuống, Úc Duệ vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Lê. Không khí im lặng trong vài giây, khóe miệng Úc Duệ từ từ cong lên, trong mắt lãnh đạm lạnh lẽo, được. Tạ Lê sửng sốt, không ngờ Úc Duệ lại đồng ý. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, giây tiếp theo liền cười lên, nụ cười kia tràn ngập sự cáu kỉnh và tham lam sắp không kìm nén được. Tạ Lê nhẹ liếm đầu lưỡi, một lời đã định, trận đấu bóng rổ 5 phút, vì chỉ là trận đấu 1v1 của hai người nên luật cũng rất đơn giản. Đầu tiên, địa điểm thi đấu không giống như trận đấu 5v5 thông thường, chỉ có nửa sân bóng rổ và trong quá trình thi đấu 5 phút không có thời gian nghỉ. Thứ hai, ngoài quyền phát bóng ban đầu được quyết định ngẫu nhiên. Mỗi lần đội tấn công sử dụng một lần cơ hội ném bóng của mình, bất kể ghi bàn, mất bóng, phạm lỗi hay không vào, đều phải giao quyền phát bóng cho đối phương. Và trong toàn bộ quá trình, cướp bóng hoặc ghi bàn đều phải phát bóng ngoài vạch 3 điểm. Cuối cùng, trọng tài giám sát, 4 lần phạm lỗi bị đuổi khỏi sân, sau 5 phút, người có số điểm cao hơn sẽ thắng. Cuối cùng, trọng tài được giao cho Kiều Thịnh Vũ đảm nhiệm. Mặc dù Kiều Thịnh Vũ không nghe thấy cụ thể cá cược của hai người là gì, nhưng cậu ta cũng biết Tạ Lê chắc chắn không có ý tốt. Trước khi bắt đầu, cậu ta ngồi bên băng ghế lo lắng hỏi Úc Duệ. Anh Duệ, anh chắc chắn anh thực sự muốn đấu với Tạ Lê chứ? Úc Duệ ngẩng đầu nhìn cậu ta. Sắc mặt Kiều Thịnh Vũ ngượng ngùng. Không phải tôi coi thường anh. Thật đấy, anh Duệ, anh chưa từng nghe nói về chuyện trước đây của anh ta sao? Thể lực của Tạ Lê thuộc dạng biến thái. Đừng nói đến học sinh trung học bình thường, học sinh chuyên thể thao cũng có thể kéo ra 100 người. Tôi đoán trong số đó cũng không có mấy người có thể đánh bại anh ta. Úc Duệ quay mắt đi. 5 phút, không đến mức phải đấu sức. Thấy Úc Duệ đã quyết định, Kiều Thịnh Vũ cũng không khuyên nhiều. Vậy lát nữa thổi còi phạt lỗi thì anh Duệ đừng trách tôi nhé. Tôi có ý muốn thiên vị anh, nhưng Tạ Lê. Tôi thực sự không dám. Úc Duệ gật đầu, sau khi khởi động đơn giản thêm 5 phút, hai bên vào sân, chính thức chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Kiều Thịnh Vũ làm trọng tài luôn cảm thấy mình phải chịu áp lực từ ánh mắt không thân thiện của Tạ Lê, đứng giữa bầu không khí căng thẳng của hai người có chút sợ hãi. Cậu ta thở ra, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, hỏi. Quyền phát bóng đầu trận này quyết định như thế nào? Úc Duệ, Tùng Đồng Xu, Tạ Lê, để cậu ấy trước. Kiều Thịnh Vũ bất lực hạ thấp giọng. Hai vị đại ca, thống nhất ý kiến đi. Tạ Lê nhìn chằm chằm vào Úc Duệ, cười nhẹ. Cá cược có lợi cho tôi, vì vậy cậu trước. Hay là, cậu thực sự muốn thua tôi? Úc Duệ mặt không biểu cảm nhìn Tạ Lê. Kiều Thịnh Vũ không nhịn được tò mò hỏi. Vừa rồi tôi đã muốn biết rồi. Các anh cược gì vậy? Úc Duệ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. Lần đầu tiên gặp phải ánh mắt đáng sợ như vậy của Úc soái ca. Kiều Thịnh Vũ rụt cổ lại. Được rồi, tôi không hỏi nữa, không hỏi được chưa? Vậy thì anh Duệ phát bóng trước. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghe tiếng cổ vũ bên lề sân bóng là có thể biết được Tạ Lê và Úc Duệ được mọi người trong trường ủng hộ ngang nhau đến mức nào. Tạ Lê mang danh học thần, mặc dù trước đây không thèm trả lời ai, nhưng những sự tích của hắn từ lâu đã trở thành truyền kỳ nổi tiếng trong và ngoài trường Đức Tái. Không có học sinh nào không về nhà kể với phụ huynh về những thành tích kỳ diệu của hắn. Còn Úc Duệ thì toàn dựa vào sức hút cá nhân, bất kể ngoại hình, tính cách, thành tích, năng lực, cử chỉ đều không thể chê vào đâu được. Cũng là người trong mộng của hơn một nửa nữ sinh toàn trường, thời trung học. Ai mà không muốn có một người bạn trai đẹp trai, tính cách tốt và thường xuyên đạt giải nhất toàn khối như vậy chứ? Bởi vì lý do chia rẽ tỷ lệ ủng hộ toàn trường như vậy, trận đấu bóng rổ này của hai người nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn và nhóm WeChat của trường. Càng ngày càng có nhiều học sinh tranh thủ lúc tự học buổi tối chưa bắt đầu, kéo nhau đến sân vận động. Khi đại quân kéo đến, trận đấu bóng rổ đã gần kết thúc. Trên sân, Úc Duệ cúi người, nhanh chóng dẫn bóng, hơi thở theo nhịp ngực phập phồng dữ dội. Trước đó cậu đã tập luyện một trận với Kiều Thịnh Vũ, sau hơn 4 phút đối đầu cường độ cao, thể lực thực sự không theo kịp. Nhưng cậu vẫn nghiến răng kiên trì, một động tác giả lắc người dẫn bóng vượt qua người. Úc Duệ trong tiếng reo hò của đám đông xung quanh sân một lần nữa ném vào một quả 2 điểm. Bảng tỷ số của Úc Duệ và Tạ Lê bên lề sân từ 14:15 đã biến thành 16:15. Chỉ còn cách một điểm, thời gian còn lại 21 giây cuối cùng. Úc Duệ theo luật giao quyền phát bóng, nhanh chóng quay người về phòng ngự. Nhưng Tạ Lê không tấn công, mà đứng yên dẫn bóng bằng hai tay. Hai người cúi người đối đầu, Úc Duệ thở không đều, ánh mắt lạnh lùng hơi giận. Còn nụ cười lười biếng thích thú của Tạ Lê thì không thay đổi từ đầu đến cuối. Điều này càng khiến Úc Duệ khó chịu vì bị người này trêu chọc. Tức giận rồi, lớp trưởng. Tạ Lê vừa dẫn bóng, vừa cười nhẹ, vừa dứt lời, đột nhiên dẫn bóng đột phá về phía bên trái. Úc Duệ lập tức quay về phòng ngự, nhưng Tạ Lê chỉ giả vờ tấn công, bước ra một bước rồi nhanh chóng dẫn bóng trở lại. Úc Duệ hơi nghiến răng, Tạ Lê cười sâu hơn. Không muốn thua thì, cầu xin tôi đi. Úc Duệ nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tạ Lê, trán trắng muốt ướt đẫm mồ hôi, lăn xuống khuôn mặt gầy gò rồi rơi vào xương quai xanh rồi lại rơi vào áo phông. Ánh mắt Tạ Lê đột nhiên sâu thẳm. 2 giây sau, hắn đột nhiên lùi lại, quả bóng rổ trong tay trực tiếp nâng lên ném ra. Nhảy lên ngoài vạch 3 điểm, quả bóng vẽ một đường cong đẹp trên không trung, hướng về phía rổ. Tim Úc Duệ thắt lại, đột ngột quay đầu nhìn lại. 3 quả 3 điểm trước đó của Tạ Lê đều trúng 3, tỷ lệ trúng đích cao đến mức đáng sợ. Cậu luôn đề phòng đối phương ném 3 điểm, nhưng cú cuối cùng này, cậu lại không thể theo kịp vì lý do thể lực. Nếu quả bóng này vào, thì tỷ số của cậu. Úc Duệ đang nín thở, sau gáy đột nhiên truyền đến tiếng cười khàn khàn tham lam. Lớp trưởng, đợi đến khi cậu nằm trên giường của tôi nhất định sẽ không để cậu vất vả như vậy, tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên. Cách chương.